Thời không hỗn loạn, chương 2, trái ác quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái đất cũng có người ăn trái bong bóng, trái này chỉ thổi bong bóng tạo vui cho đời nhưng bị tên này ngạnh sinh sinh chơi ra hoa đến kéo lên thê đội một cái gì bong bóng nén khí ion hóa tạo ra plasma nóng mấy ngàn độ công kích không thua magma của trái Magu Magu Nomi vậy mới thấy bắc thế nào. Lúc này thì im cũng từ trong suy nghĩ tỉnh ra hỏi hắn. In, hệ thống sức mạnh của thế giới này gồm có thể thuật trái ác quỷ, Haki kiếm thuật. Con muốn lựa theo hướng nào? In giả bộ suy nghĩ một lúc lâu sau thì nói chứ hắn cũng đã quy hoạch từ trước kiếp trước hắn cũng rất muốn một trái ác quỷ nhưng không có nên đành phải theo hệ pháp sư đâu. Con muốn trái ác quỷ, thể thuật Haki. Trái ác quỷ con muốn trái hệ Mythical Zoan Bato Bato Nomi Model, Vampire. In cũng đã nghĩ kỹ, người thì chỉ có sức lực có hạn, không thể tham được. Hệ Zoan thì tăng lên sinh mệnh thể năng từ đó tăng cường thể thuật và Haki, chỉ cần thể thuật đến một mức thì Haki thức tỉnh rồi thể năng mạnh lên thì nước chảy thành sông trái ác quỷ hệ Zoan cũng thức tỉnh từ đó mang lại khả năng hồi phục mạnh và thể thuật khủng bố. Trong nguyên tắc ở Tứ Hải hay Grand Line nửa đoạn trước đại hải trình thì hệ Loza trái ác quỷ được lợi thế mạnh nhưng bước vào tân thế giới thì trở thành yếu gà chỉ có các hệ Loza đỉnh cấp như Magma Magu Magu Nomi hay Băng Hi Hi Nomi ánh sáng Pika Pika Nomi thì mới còn đất diễn. Chủ yếu cao cấp chiến đấu là dựa vào thể năng, thể thuật, Haki. Như Tứ Hoàng Kaido hệ Zoan Mythical, Big Mom thì Paramecer, dầu trắng cũng Paramecer còn tóc đỏ sang thì lại là kiếm thuật. Bởi vậy qua suy nghĩ kỹ giữa hệ Paramecer và Zoan thì hắn chọn Zoan vì Zoan Mythical còn hiếm hơn Loza, nó vừa có hệ Zoan ưu điểm vừa có thêm một năng lực khác bên ngoài như Paramecer chẳng khác nào ăn được hai trái ác quỷ tiên thiên lợi thế. Chưa kể trái ác quỷ hắn chọn còn là có một cái bắc là hút máu khôi phục đỉnh cao thời kỳ, chỉ cần có máu hút thì bất lão bất tử, đây mới là cái chính mà hắn muốn chọn nó làm trái ác quỷ của bản thân. Trái này nguyên tắc là mấy chục năm sau bá tước đỏ ăn nhưng hắn dám chắc tên này chưa khai phá bao nhiêu chủ yếu tên kia là kiếm thuật và Haki chứ nếu khai thác thức tỉnh thì rất mạnh. Vì sao con muốn nó in? Vì con mơ thấy nó. Đã sớm suy nghĩ kỹ lý do nên in đẩy hết cho mơ, ai lại nghi ngờ đứa nhỏ một tuổi chưa tới chứ? In nói tiếp, con mơ thấy nó ở đảo Bato, đảo này âm u đầy rơi. Quảng cáo, im nghĩ một chút rồi cũng đồng ý, vốn dĩ định chuẩn bị cho con hắn một trái Loza mạnh mẽ nhưng nó đã có lựa chọn thì thôi, với lại trái kia cũng không yếu thậm chí còn hiếm hơn Loza. Im chơi với im một chút rồi lấy cớ mượn sách đồ án ghi lại trái ác quỷ về tìm hiểu, im cũng khá chiều hắn với thấy hắn thông minh hơn người nên cũng đưa cho hắn. Chủ yếu là con mình lại thông minh, lại có trí, lại có hiếu thì làm sao không chiều. In nhanh chóng mang sách đồ án chạy về phòng của hắn, việc còn lại không cần hắn lo, im sẽ cho người tìm cho hắn, là kẻ thống trị thế giới 800 năm tìm một trái ác quỷ chỉ cần lên tiếng thì cả thế giới chính phủ lẫn hải quân đập nồi bán sắt cũng phải tìm cho được. Chạy trở về phòng riêng, in nhanh chóng mở ra trái ác quỷ đồ giám xem thử để lựa chọn các loại trái mạnh để sau này xây dựng đội quân của riêng hắn với có cơ hội tìm được cách ăn trái thứ hai từ dâu đen thì cũng có cái mà ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái ác quỷ đồ dám lấy từ im có rất nhiều trái, phải cả ngàn trái và ghi chú rất kỹ, khác xa với cái mà hắn bảo đám hộ vệ mang cho hắn chỉ có hơn 100 trái, trong này có rất nhiều trái mà trong nguyên tác không có, không hổ là im. Sau khi xem xong thì hắn cũng quy hoạch được các trái ác quỷ cần phải lấy, Loza và Zoan Mythical là chắc chắn có bao nhiêu lấy bao nhiêu, còn Paramecer chủ yếu mấy trái mạnh, còn lại thì lấy được bao nhiêu trái hay bấy nhiêu trái, phải khống chế lượng tài nguyên mạnh này trong tay. Chứ không thôi tương lai cổng mở ra người trái đất với thiên mệnh chi tử Luffy xem hắn là đại boss phản phái mà nện thì chết không kịp ngáp, đến lúc đó muốn khóc cũng muộn. Thêm nữa phải cải cách đám con lợn thiên long nhân này, một đám ăn hại này về sau toàn lũ kéo chân sau, suốt ngày ăn rồi chờ chết. Hắn cũng rất chờ mong sau này khi cổng mở ra đám người kia rủa nhau PK thiên long nhân nhưng đợi đánh xong đám hộ vệ đến đánh thiên long nhân thì đùng một cái, sức chiến đấu thiên long nhân ngang với đại tướng. Ngẫm lại nhiều kích thích đâu. Giờ hắn chỉ cần đợi tới sinh nhật rồi nhận trái ác quỷ, nói thật ban đầu hắn cũng ham muốn trái chấn động Gura Gura Nomi của dâu trắng nhưng nghĩ lại lấy thể chất quái vật kia mà còn không chịu nổi thì nếu là hắn thì chắc dùng vài năm thì lạnh thấu đâu. Thời gian thấm thoát cũng đến sinh nhật hắn, hôm nay cung điện trang hoàng khá lộng lẫy, ngoài ngũ lão tinh Gorose thì các tộc trưởng 19 gia tộc thiên long nhân với một vài thiên long nhân quan trọng cũng đến để chúc mừng hắn. Tiệc sinh nhật qua quá nửa thời gian thì im cũng đem trái Bato Bato Nomi Model, Vampire cho hắn. Quảng cáo, đồ con muốn này in, Nói rồi cầm nó đưa cho hắn, nó nhìn giống trái táo nhưng có màu đỏ hồng và các đường xoắn ốc trong khá quỷ dị, đúng là trái ác quỷ hắn cần. In vừa định đưa lên miệng ăn thì chợt nhớ ra im còn định tặng hắn cái gì đó, đây chỉ là cái hắn đòi thôi. Nghĩ vậy hắn đưa mắt nhìn về phía im, ánh mắt như nói người hứa tặng con đâu, giờ định nuốt lời. Im lúc này nhìn thấy thần tình hắn cũng mỉm cười, xoa đầu hắn. Ta là ai mà lại quỵt con hả In? Nói rồi im đưa tay ra, một thanh kiếm bán trong suốt xuất hiện trong tay hắn. Lúc này bên dưới ngũ lão tinh và 19 tộc trưởng nhìn thấy thanh kiếm này thì không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. In thấy vậy cũng đưa tay nhận lấy nó nhưng ngạc nổi hắn không nâng nổi nên đành để một bên bàn chung với trái ác quỷ của hắn. Im nói thêm, đây là một trong 12 thanh cực phẩm đại bảo kiếm chưa từng xuất thế, con cần phải dùng máu bản thân để câu thông nó, đến khi nó không còn dạng bán trong suốt thì nó sẽ thành hình. In lúc này khỏi nói, có bao nhiêu vui a, đúng là lão cha của hắn, xem xuất ra đồ tặng sinh nhật nhiều châu a, đời trước xui xẻo không uổng phí a, đời này lão thiên gia đền bù cho hắn đây. Ngũ lão tinh cũng đem quà tặng cho hắn, năm lão già này cũng là sống lâu, đứng đầu thế giới chính phủ nên giàu chảy mỡ, đồ tặng chắc cũng không kém. Cũng đúng như hắn dự đoán, ngũ lão tinh tặng cho hắn một viên trái ác quỷ hệ lô gia chướng khí trái cây. Mấy trái tác chế thì tiếng Việt nhé, trái này là thượng vị của trái khói Moku Moku no Mi của Smoker, có khả năng gây trúng độc và ăn mòn, cũng là đỉnh cấp hệ lô gia. Tiếp theo 19 tộc trưởng thì cũng có tặng trái ác quỷ với đồ hiếm lạ, chủ yếu đám thiên long nhân này vẫn là thích nô lệ các thứ nên nghĩ hắn cũng vậy. Tổng kết lại thì cũng được 3 viên Zowan cổ đại, 4 viên Paramecer. Thu nhập cũng kha khá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn lại thì loạn thất bát tao, nào là nô lệ, động vật. Mặc dù hiếm thật nhưng với hắn chẳng có chứng gì dùng. Quảng cáo, 18 năm sau, trên vách đá đỏ, một thân ảnh cao khoảng 2,5 mét với gương đẹp trai mà kiên nghị đang dùng sức nện nắm đấm lên trên vách đá, mỗi nắm đấm nện vào đều đánh ra một cái hố to, xung quanh đất đá cũng rạn nứt theo. Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy tay hắn đang đeo còng tay hải lâu thạch các vòng tròn phụ trọng được hắn đeo khắp cơ thể. Đây chính là In, hiện giờ hắn đã 19 tuổi, trải qua 18 năm liên tục rèn luyện thể thuật Haki và khai phá trái ác quỷ thì hắn cũng được kha khá thành quả. Thể thuật hiện tại hắn đã thông thạo hải quân lục thức, cả các áo nghĩa cũng đã tinh thông, khác với các hải quân cần có quân công và tín dự để có thể học hết lục thức thì hắn từ nhỏ đã được học. Thêm nữa nhờ vào thể chất bản thân và trái ác quỷ nên hắn huấn luyện rất khắc nghiệt, cũng chẳng sợ thương tổn vì chỉ cần hút máu là hắn sẽ tự chữa hết các loại vết thương, đây cũng là một lý do mà hắn lựa chọn nó. Haki thì hắn cũng đã luyện được đến cao cấp, chỉ đợi thời gian lắng đọng và chiến đấu nhiều để bước vào thức tỉnh giai đoạn mà thôi. Đáng nói là bẩm sinh Hao Soku và Kenbun Soku Haki bẩm sinh hắn đã thức tỉnh, nên hiện giờ hai loại này đã đạt đến cao cấp đỉnh cao, chỉ đợi thức tỉnh là được. Trái ác quỷ thì hắn cũng khai thác đến gần thức tỉnh giai đoạn, nhờ có kiến thức kiếp trước nên hắn khai thác ra khá nhiều chiêu thức thú vị, về sau đám kia sẽ đủ uống một bình. Kiếm thuật thì được chăng hay chớ, chủ yếu hắn cầm cho có mà thôi, cũng chỉ đánh đấm được vài đường, kiểu để không lãng phí thanh cực phẩm đại bảo kiếm mà im cho hắn, có lẽ về sau các loại năng lực gặp bình cảnh thì hắn lại luyện kiếm cũng không muộn, dù sao hắn bất lão, không thiếu nhất chính là thời gian. Đến nửa đêm thì hắn nghĩ tay, hộ vệ thấy thế nhanh chóng mang một con quái thú dài mấy trăm mét đến cho hắn. In tháo còng tay hải lâu thạch ra, sau đó cắm một tay vào trong người con quái thú, nó rú lên thảm thiết, bằng mắt thường cũng thấy được da rẻ nó đang khô lại, cơ thể xẹp xuống, chỉ một lúc sau chỉ còn da bọc xương, không một giọt máu chảy ra. Cách chương.